Thần Điêu Phong Vân, chương 286, Thôn Phụ Uyển Nhu, góc truyện audio.com. Gió đêm gào thét, Lý Hổ cả người dính đầy bùn lầy, ngóng nhìn chung quanh ruộng lúa, nghe ruộng lúa Lý khúc khúc nũng nịu, thiên thượng tinh thần lóng lánh, ánh trăng đem toàn bộ đêm tối chiếu rọi thê bạch. Thần ở nơi đây, Lý Hổ vẫn chưa kinh hãi, mà là cười khổ, chính mình là từ hoàn cảnh chi môn tiến vào. Nhưng lại theo giữa không trung ngã xuống, bất ngờ không kịp phòng rơi vào này ruộng lúa, chính mình thân thủ như thế, thế nhưng ngay cả phản ánh cũng chưa làm ra, liền quăng ngã chó cắn nê, ai, thật sự là chê cười, may mắn không có người thấy, bằng không ta Lý Hổ còn không bị chê cười tử, Lý Hổ ngưng thanh tự nói, đi ra ruộng lúa, đến một cái đường nhỏ phía trên, trước sau quan vọng sau một lúc lâu. Cũng không nhìn ra nơi này là chỗ nào. Loại này không biết thân ở chi cảnh cảm giác, làm cho Lý Hổ phi thường không thoải mái. Đặc biệt không biết nơi này rốt cuộc là cái gì thế giới. Càng làm cho hắn cảm thấy bàng hoàng vô thố. Nhìn chung quanh liên miên không ngừng ruộng lúa. Lý Hổ ách nhiên thất tiếu. Nếu nơi này có ruộng lúa, vậy có người ta, hỏi ra cái danh, nhưng thật ra đơn giản thực. Nghĩ như thế, Lý Hổ liền bước nhanh hướng bắc mặt bước vào. Được rồi, sau một lúc lâu, sắc trời dần dần bắt đầu trở nên trắng. Tinh thần cùng ánh trăng cũng đều biến mất ở phía chân trời. Lý Hổ liền tưởng, lúc này nhất định mau bình minh. Ngay tại hắn tiếp tục đi trước khi, đã thấy trước mắt trăm mét ngoài, đi tới vài cái nông hộ bộ dáng nông dân. Đầu mang đấu lạp, thân phi thảo y kiên khiêng cái cuốc. Trung thực vài cái anh nông dân, cùng Lý Hổ đi được tới đối diện, cũng đều đối hắn chú mục một lát, hiển nhiên Lý Hổ một thân bùn lầy bộ dáng, làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Đồng hương, xin hỏi đây là nơi nào? Lý Hổ thấy bọn họ đánh giá chính mình, liền ra tiếng dò hỏi. Trong đó một cái anh nông dân cười nói, nơi này đương nhiên là nguyên thôn A, Lý Hổ ngẩn ra. Cười thầm chính mình hỏi vấn đề thật sự rất ngốc, vừa muốn sửa miệng hỏi bọn hắn hiện tại là cái gì niên đại. Nhưng là nhất tưởng, chính mình nếu là hỏi như vậy, chẳng phải là thực dọa người, mà này anh nông dân tựa hồ cũng không muốn cùng hắn nhiều lời nói. Đã khiêng cái cuốc về phía trước đi đến, đi rồi không xa, trong đó một người liền đối với bên người đồng bạn nói. Lão thích. Kia Niếp gia thức phụ hôm nay không biết có thể hay không đến ruộng lúa. Bộ dáng khả tính ta trong thôn thứ nhất mỹ nữ. Ha ha, lão Vương, ngươi cũng đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Khác nhân đại cười nói. Lúc này lại một người nói. Lão Vương, kia Niếp gia thức phụ kêu Nhan Doanh. Nghe một chút người ta tên thật tốt nghe. Đang nhìn ngươi lão bà tên. Cổ tư, thật sự là khó nghe thực. Đi tới, đúng rồi, người như thế nào biết nàng kêu Nhan Doanh, tên là Lão Vương kích động nói. Bạn đang đọc truyện tại choang, com, người nọ cười vang nói. Nhà của ta thức phụ đi bờ sông giặt quần áo, cùng nàng hàn huyên vài câu, mới biết nàng kêu Nhan Doanh, nàng con kêu Niếp Phong. Vài cái anh nông dân càng chạy càng xa, Lý Hổ lại ngốc lập bất động. Lấy hắn tính lực, nghe được vài cái anh nông dân đối thoại, đúng là chút lòng thành, nhưng là nghe được bọn họ đối thoại nội dung, lại làm cho Lý Hổ lần cảm khiếp sợ. Nhan Doanh, Niếp Phong, Lão Niếp, chẳng lẽ nơi này là phong vân thế giới? Tuy rằng anh nông dân trong miệng nhân danh cùng phong vân trung Niếp Nhân Vương một nhà đồng âm, nhưng là Lý Hổ vẫn là không dám tin tưởng, nếu chính là cùng tên đâu. Trong lòng đoán, nhưng là nghe kia phải cái anh nông dân trong miệng theo như lời. Kia Nhan Doanh xác định vững chắc là cái mỹ nữ. Mỹ nữ, ta thích nhất, Lý Hổ sang sảng cười. Sải bước hướng về tiền bước nhanh đi đến. Mặt trời lên cao, một gian cỏ tranh ốc tiền. Một vị cung bối lão bà, hiểu nhất biểu mộc dũng trung nước trong. Run rẩy tiêu sái đến một thân vải thô y tráng hán trước người. Cười ha ha nói, đến, tiểu tử, đây đều là sơn tuyền nước, uống giải khát thực, cảm ơn lão bà, tiếp nhận thủy biếu, tráng hán đem thủy biếu chung thủy uống một hơi cạn sạch. dùng ống tay áo xoa xoa khóe miệng chảy ra thủy tí. Tiếp nhận không thủy biếu. Này thoạt nhìn chừng 70 vài lão bà, cười nhìn trước mắt chàng hán nói. Tiểu tử, hiện tại nơi nơi đều mất mùa. Chúng ta này nguyên thôn, nhưng thật ra tự cấp tự túc, làm ruộng dưỡng cầm, người a, nếu thật sự là không chỗ nhưng đi, khả ở tại chỗ này. Chúng ta này ngoại lai nhân, vẫn là rất nhiều. Tráng hán có một đôi thâm thúy đôi mắt, nhìn mắt lão bà, không người tạ nói, lão bà thật sự là người tốt, nhưng là ta một ngoại nhân, không điền không, ở tại chỗ này, lại có gì dùng, nhìn ngươi thân cường thể tráng, ta dưới gối vô tử, nếu là không chê khí ta này tao lão bà tử, ngươi liền lưu lại thay ta làm ruộng như thế nào, đúng rồi. Còn không biết tên của ngươi đâu. Lão bà gian nan ngồi ở hé ra cũ nát chiếc ghế thượng. Thở hổn hển nói, ta gọi là Lý Hổ. Thật sự là không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Cha ta nương đều bị chết đói. Như thế, ta liền nhận thức ngươi làm nương đi. Tráng hán đột ngột quỳ gối lão bà trước mặt. Kích động nói, lão bà cười ha ha lên. Hồi lâu mới bình ổn ngưng cười. Nói. Thật sự là thiên ban thưởng lương phúc, nhưng lại làm cho ta lúc tuổi già ở nhất tử. Mau đứng lên đi, cùng này lão bà lại hàn huyên vài câu. Lý Hổ liền bắt đầu thay nàng sửa chữa khởi thoạt nhìn đại gió thổi qua. Đều phải bị quát phiên cỏ tranh ốc, nghĩ đến chính mình tại đây tối thiểu yếu trụ thượng một đoạn thời gian. Lý Hổ lập tức hỏi này can nương, theo nguyên thôn mặt sau sơn thượng. Bổ tới hơn 10 căn tráng kiện thụ, đem cỏ tranh ốc ra cố lại nhiều thêm một gian ốc. Này lão bà tên là Kim Hoa, là này trong thôn số lượng không nhiều lắm lão nhân, thêm Lý Hổ này nghĩa tử, nàng đã sớm nhạc đem này tin tức thông cáo toàn thôn. Lý Hổ vội vàng ra cố cỏ tranh ốc khi, đã có không ít thôn dân tiến đến, nhìn xem Kim Hoa nghĩa tử, giữa trưa, Lý Hổ đã mang hoàn. Chủ nghệ mặc dù không tinh trạm, nhưng là có một thân tuyệt đỉnh võ công hắn, đến phía sau núi, đánh chút thỏ hoang con mồi, trở về đó là một trận đảo cổ, cấp Kim Hoa làm một chút nàng đời này ăn tốt nhất cơm trưa. Hổ nhi, đây là ta theo cách vách Trương gia cho ngươi tìm đến vài món quần áo. Các nàng gia nam nhân năm trước lên núi săn thú, bị săn báo gây thương tích, trọng thương không chừng trị. Để lại một nhà cô nhi quả nữ, quần áo cũng không có người mặc, người đã đem liền mặc đi, Lý Hổ đang ở trong viện phách xài, Kim Hoa mang theo nhất đại bao con nhộng vật đã đi tới. Mà nàng phía sau đi theo một cái thoạt nhìn 30 xuất đầu thôn phụ. Lý Hổ xích trên thân, một thân màu đồng cổ làn da, tinh tráng cơ thể, làm cho kia thôn phụ nhìn, e lệ cúi đầu, tiếp nhận Kim Hoa trong tay gánh nặng. Lý Hổ liền nói, nương, ta đây lấy được cảm ơn người ta. Ha ha, nào, đây là cách vách Trương gia thức phụ. Kim Hoa trở lại chỉ vào kia thôn phụ nói. Lý Hổ cẩn thận nhìn lên, này thôn phụ bộ dáng tuyệt đối khá tốt, hé ra khéo léo mặt thang. Liễu hiệp loan mi dưới, là một đôi sáng ngời hữu thần mắt to, bạc như thiên cánh phấn thần, làm như trải qua tạo hình bình thường vừa đúng. Trên người mặc dù mặc vải thô áo tang, lại che không được nàng kia mạn rượu đẫy đà dáng người. Cảm ơn, không biết đại tẩu như thế nào xưng hô, Lý Hổ gãi gãi đầu, ngây ngô cười hỏi, kia thôn phụ gật gật đầu, ôn nhu nói, ta gọi là Uyển Nhu, không cần cảm tạ, mong rằng đại huynh đệ không cần ghét bỏ này đó quần áo. Lý Hổ cười vang nói, Uyển Nhu tỷ, ta như thế nào ghét bỏ. Ta nương đối ta như thế hảo, ngươi lại mượn y cùng ta, ta Lý Hổ thô nhân một cái, cảm tạ trong lời nói sẽ không nhiều lời, buổi chiều ta lại đi sơn thượng thú điểm dã vật trở về. Buổi tối đến nhà chúng ta ăn cơm đi, Uyển Nhu đỏ mặt lên, nhẹ giọng cự tuyệt nói, kia như thế nào có thể a Trương gia thức phụ. Ta Hổ Nhi nói đúng, dù sao ngươi cùng hai cái nữ nhi ở nhà. Buổi tối nhất định lại đây, Kim Hoa đã ở giữ nói, trong lòng đối chính hắn một vừa nghĩa tử lại tán thưởng. Có Kim Hoa trong lời nói, Uyển Nhu tái không thể cự trong lời nói. Ngắm liếc mắt một cái Lý Hồ tinh tráng trên thân, trên mặt đỏ ửng càng sâu, nói hai câu khách khí nói. Trốn cũng dường như đi rồi. Ban đêm rất nhanh tiến đến, Lý Hổ bị vài đạo ăn sáng, cùng Kim Hoa cùng nhau cùng đợi Uyển Nhu tiến đến. Quả nhiên Uyển Nhu không có thất ước, tùy nàng cùng nhau đến, còn có hai cái cô gái. Một cái thoạt nhìn chỉ có 16 thất, mà một cái khác tác lược điểm nhỏ, 14 ngũ bộ dáng. Đồng hâm, đồng nhạc, mau tới, ngồi ở bà bên người. Kim Hoa nhìn thấy hai cái tiểu cô nương, đứng lên vui vẻ hô, hai cái tiểu cô nương cũng không thấy ngoại, nhảy bắn đến Kim Hoa trước người, chính là đánh giá hạ Lý Hổ, liền cùng Kim Hoa cùng nhau ngồi xuống, Uyển Nhu cũng đi đến, mà trong tay cũng dẫn theo một cái bầu rượu. Lý Hổ vừa thấy đến rượu, trên mặt lộ ra cười ngây ngô, hắn đã sớm ở âm thầm kêu khổ không ngừng. Tốt như vậy một chút món ăn thôn quê đại tiệc, nếu là thiếu rượu, vậy là tốt rồi so với một chén hảo canh, lại thiếu nhất trọng yếu một bộ gia vị giống nhau. Uyển Nhu tỷ, như thế nào khách khí như vậy, đâu có ta cùng nương mời khách thôi. Lý Hổ đứng lên nói, Uyển Nhu cười cười nói, dù sao ở nhà cũng không có người uống, ta nghĩ người nhất định hội uống rượu, cho nên mượn đến đây. Lý Hổ mang thân thủ đi tiếp bầu rượu, không cẩn thận va chạm vào Uyển Nhu thủ, kia mềm mại không xương tay nhỏ bé, truyền lại ấm áp cùng hoạt nộn xúc cảm. Lý Hổ làm bộ không biết, ngược lại gắt gao nắm một chút tay nàng, mới tiếp nhận bầu rượu. Uyển Nhu mặt cười đỏ lên, cúi đầu mắt lé liếc mắt một cái Lý Hổ, nàng thật không biết Lý Hổ là cố ý vẫn là vô tình. Ngồi đi, Trương gia thức phụ, Kim Hoa không phát hiện hai người thủ bính thủ khoảnh khắc. Mở miệng hô, Lý Hổ nhàn thiên nhiệt, xích trên thân, cái bàn tiểu, Uyển Nhu cũng chỉ có thể ngồi ở hắn bên người. Có lẽ là thật lâu không có cùng nam nhân như thế tiếp xúc gần gũi quá. Uyển Nhu có chút nhăn nhó tọa tư, thấy thế nào như thế nào không thoải mái, mở ra bầu rượu cái. Lý Hổ cười hỏi, nương, ngài lão khả uống một chén. Kim Hoa xua tay nói, ta sẽ không uống, cấp Trương gia thức phụ đổ điểm đi, nàng có thể uống một chút. Uyển Nhu vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, ta còn là không uống đi, không uống sao được, hôm nay là ta Kim lão bà tử nghĩa tử vui mừng ngày. Cho dù chúc mừng, đồng hâm, đồng nhạc, ngươi hai cái nha đầu đừng quang xem. Nhanh ăn đi, đây đều là các ngươi này thúc thúc ở sơn thượng đánh con mồi. Kim Hoa cười tiếp đón, hai cái nha đầu không có một chút câu nệ, cầm lấy chiếc đũa liền ăn, nhìn các nàng lang thôn hổ yết bộ dáng, hiển nhiên là rất ít ăn thịt, này cũng khó trách. Lý Hổ nghe Kim Hoa nói qua, này phía sau núi thường có sài lang hổ báo thường lui tới, làm cho trong thôn nhân không dám lại đi săn thú. Nhiều nhất ở sơn biên khảm chút xài mộc, không dám xâm nhập sơn nội đi săn bắn, ngã nhất chén nhỏ rượu. Lý Hổ vừa nghe rượu vị, liền biết đây là liệt rượu, giơ lên cái chén, Lý Hổ nói, Uyển Nhu tỷ, lần đầu quen biết, tiểu đệ kính ngươi một ly. Gặp Lý Hổ kính chính mình rượu, Uyển Nhu chỉ phải cũng giơ lên chén rượu, cùng Lý Hổ huýt một ly, uống cái để hướng lên trời. Lý Hổ liền lại ngã thứ hai chén, ăn mấy khẩu đồ ăn, lại khuyên Uyển Nhu uống một ly. Trải qua vô số chàng rượu chàng Lý Hổ, mời rượu bản sự, không phải Uyển Nhu bực này nữ nhân có thể kháng cự. Chính là nhất chén trà nhỏ thời gian, đã hạ 5-6 chén, có lẽ là cao hứng, Uyển Nhu không sợ chút nào, cùng Lý Hổ nhưng lại đổi tai to mặt lớn uống rượu. Của nàng hai cái nữ nhi sớm ăn no, về nhà nghỉ ngơi đi, mà Kim Hoa bởi vì tuổi già, cũng không thể thức đêm, cũng đã trụ vào Lý Hổ tân đáp nhà cỏ bên trong. Khoảng cách Lý Hổ cùng Uyển Nhu uống rượu nhà cỏ chừng 6-7 thước xa. Uyển Nhu mặt mang rượu hồng, vụt vụt thẳng phun rượu hương, ánh mắt mê ly tựa hồ đã thấy không rõ trước mắt nhân. Nhưng là còn chiếu dám cùng Lý Hổ hợp lại rượu. Lý Hổ thấy nàng uống không sai biệt lắm, liền nhớ tới sáng nay gặp vài cái anh nông dân. Uyển Nhu tỷ, các ngươi trong thôn có cái kêu Nhan Doanh người sao? Uyển Nhu cười khanh khách nói. Đúng vậy, cũng mới đến chúng ta thôn không lâu. Ngươi từ nơi này biết đến, nàng nhưng là chúng ta này thứ nhất mỹ nữ. Lý Hồ tới gần Uyển Nhu, hai mắt nhìn thẳng nàng nhẹ giọng nói. Thứ nhất mỹ nữ, ta xem không cần thiết, nhưng thật ra Uyển Nhu tỷ, diện mạo như thế tuấn tú, này trong thôn thứ nhất mỹ nữ, ngươi mới là danh phủ kỳ thực a cách chương.